Chương 68, không phải huyễn cảnh là mộng cảnh. Chương 68, không phải huyễn cảnh là mộng cảnh viết viết toát ra mới ý nghĩ, bên trên chương một sửa lại điểm, phía trước ca ca nhìn thấy vẫn là ngữ điệp không phải ảnh bướm. Thùy nhận phá phong mà đi, trên giường bệnh thiếu niên không có động tác khác, QNZ không kinh hãi, vẫn là cười tủm tỉm nhìn chăm chú lên ôn dao. Bất quá Thủy nhận tại nhanh đụng chạm lấy hắn thời điểm đột nhiên xoay chuyển cái phương hướng, trực tiếp đánh út về phía trong hộp tủ chậu hoa. Thiếu niên biến sắc, cả người nhảy lên một cái, đưa tay tại Thủy nhận đến trước đoạt lấy liêu hoa buồn, hai sắc bén Thủy nhận đem tủ đầu giường một phân thành hai. Quả là thế, ôn dao một mực đang nghĩ mình là chừng nào thì bắt đầu trúng chiêu, thẳng đến thấy được cái kia buồn hoa, nàng mới nhớ tới viện bảo tàng mỹ thuật cổng bị nàng nghiền nát hoa cỏ. Đương thời không khí bên trong có nhàn nhạt hương hoa. Hương hoa là môi giới A, sau đó bọn họ đoạn đường này liền chậm rãi bị thôi miên, cho rằng giỏm bị rất nhiều, rất nguy hiểm mà cái này bệnh viện chính là một cái ảo cảnh đem hoa ôm ở họa bên trong thiếu niên nguyên bản ấm áp biểu lộ thay đổi. Hắn nheo lại mắt, nụ cười cu nở dê che giấu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên ôn dao. Ngươi muốn chết nói xong hắn vung tay lên, chung quanh xuất hiện vô số màu đen xúc tu. Dương nanh múa vuốt hướng ôn dao lan tràn tới. Dạng này mới đúng chứ, muốn đánh liền đánh, vẫn phí lời một đống, không biết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều á. Ôn dao cũng không nói nhiều, lấy nàng dưới chân làm trung tâm, một cái rông ruột vòi dòng nước nhanh chóng xoay tròn, tất cả tiếp xúc đến nó xúc tu đều bị cao tốc vận chuyển dòng nước nghiền nát. Vòi dòng nước không ngừng mở rộng, khi tất cả xúc tu đều bị tiêu diệt về sau, ôn dao phất tay triệt tiêu dị năng, cả phòng giống như là bị vòi rồng tập kích. Mà thiếu niên cùng hoa đồ không thấy. Nhìn xem mặc dù tao nộ cướp sạch sau vẫn ánh nắng tươi sáng gian phòng, ôn dao đem tất cả tinh thần lực phun dũng mãnh tiến đến ra, xung kích cả phòng, trong nháy mắt không gian một trận vặn mẹo, một trận sóng nước dập dờn về sau, nguyên bản sáng tỏ phòng bệnh trở nên lơ mơ âm trầm, bốn phía cũng đầy là vết máu, chóp mũi người thấy không còn là mùi thuốc sát trùng, mà là mùi hôi thối. Không thấy thiếu niên lần nữa ra hiện tại trước mắt, tuấn tú sạch sẽ mặt tại âm trầm bối cảnh hạ càng thêm chói mắt, trong ngực hoa cu nở dê lộ ra càng thêm diễm lệ. Ôn dao nhíu mày, không đúng, nếu như nói huyễn cảnh phá vỡ, hắn hẳn là sẽ khôi phục nguyên hình A, làm sao chả là cái dạng này, chẳng lẽ còn tại huyễn cảnh bên trong thiếu niên nụ cười lại trở về trên mặt, hắn nhẹ nhàng sờ lên đóa hoa cánh hoa, giọng điệu ý vị thâm trường, tiểu muội muội, ngươi cho rằng ngươi ở đâu, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ra ngoài A. Ôn dao híp híp mắt. Ánh mắt trở nên lăng lệ. Siêu siêu siêu, mấy đạo bọn người cao thủy nhận vung hướng thiếu niên động tác linh hoạt tránh khỏi, bất quá thủy nhận một kích không trúng cũng không có biến mất, mà là có ý thức đuổi theo hắn, thậm chí còn có thể chiến thuật tiến hành vây quét. Thiếu niên lạnh hừ một tiếng, chung quanh có hắc vụ tràn ra, thời gian dần qua triệt tiêu mất thủy nhận năng lượng. Nhìn một chút thiếu niên trong tay hoa, ôn dao làm thủ thế sau tiện tay đem mạn mạn ném trên mặt đất. Sau đó tiếp tục càng không ngừng hướng thiếu niên công kích. Rơi trên mặt đất mạn mạn ủy khuất nằm dạp trên mặt đất không có nhúc nhích, mà thiếu niên á cũng không có chú ý tới nó. Hiện tại hắn một cách hết sức chăm chú tránh né lấy ôn dao công kích mật độ quá lớn, có chút chiếu cô không đến, mấy lần đều kém chút đả thương trong ngực hoa. Thiếu niên một cái hướng về sau nhảy vọt né tránh ôn dao roi nước, nhanh chóng đem chậu hoa cất đặt góc tường, sau đó hướng ôn dao phát động mãnh liệt thế công, khiến cho nàng không có tinh lực đến chú ý hoa. Ôn dao cùng thiếu niên ở một bên chiến đấu, hai bên đều muốn lấy làm cho đối phương không phải chú ý bên kia. Mạn mạn cẩn thận mà di chuyển thân thể của mình, rất nhanh liền đạt tới cái kia buồn hoa vị trí, nó hướng đóa hoa kia rỗi ra hai đầu dây leo, nhưng là vừa vặn chạm đến đóa hoa kia, thiếu niên liền như cảm ứng trở về đầu. Thấy cảnh này, thiếu niên thần sắc có chút bối rối, hắn xoay người, không để ý ôn dao công kích vọt thẳng hướng mạn mạn. Mạn mạn ôn dao lớn hô một tiếng. Mạn mạn lập tức trực tiếp dùng sợi đằng dơ lên liếu hoa buồn, sau đó thăng được cao cao, hung hăng đem chậu hoa nện xuống đất. Phanh ngay tại chậu hoa rơi trên mặt đất một nháy mắt, ôn dao cảm giác được toàn bộ không gian có chút ba động, mà lại phải hậu phương địa phương thậm chí bắt đầu vặn mẹo. Chính là cái kia ôn dao vung ra roi nước ôm lấy mạn mạn đưa nó kéo trở về. Đồng thời tinh thần lực hóa làm lưỡi đao hung hăng bổ về phía vặn vẹo địa phương, trong nháy mắt nơi đó đã nứt ra một đầu màu đen khe hở. Thiếu niên không có chú ý ôn dao, hắn chỉ là cuống quýt ngồi xổm ở cái kia kiểm tra hoa. Ôn dao không do dự, trực tiếp mang theo mạn mạn nhảy xuống khe hở, đồng thời đem tất cả tinh thần lực tụ tập cùng một chỗ, phóng tới thiếu niên kia. Ôn Dao ảnh chân dung đau như bị kim châm một chút, đột nhiên mở mắt ra, phát hiện mình còn nằm tại viện bảo tàng mỹ thuật bên trong. Trời còn chưa sáng, toàn bộ viện bảo tàng mỹ thuật tối như mực. Ôn Dao chậm rãi ngồi dậy, nàng đầu tiên kiểm tra một chút tinh thần lực của mình, không có vấn đề khác, chỉ là trên cơ bản đã hao tổn rỗng. Nguyên lai không phải huyễn cảnh là mộng cảnh a, cái kia đóa biến dị hoa năng lực là chế tạo mộng cảnh vẫn là nói kia là zombie năng lực. Sờ lên không biết lu cờ na ho leo đến trong ngực nàng mạn mạn, lại lấy ra một ống tinh thần lực khôi phục dược tề hướng trong miệng rót. Ôn Dao nguyên bản hào không gợn sóng ánh mắt trở nên hơi âm trầm lăng lệ, lần này nếu như không phải mạn mạn, kém chút liền trở té ngã, khẩu khí này cũng không thể nhẫn. Phát giác có ánh mắt rơi vào trên người nàng, Ôn Dao quay đầu nhìn lại, Lạc Ảnh Bướm ngồi ở một bên ánh mắt sâu u nhìn chăm chú nàng. Ngữ đâu đây là Ôn Dao lần đầu tiên nghe nàng mở miệng nói chuyện, thanh âm không giống với ngữ điệp trong suốt ngọt ngào, trầm thấp mà mang theo từ tính, có chút thư hùng chớ phân biệt. Xem ra bị đưa vào mộng cảnh chính là ngữ điệp, mà Ảnh Bướm không có, cho nên hiện tại Ảnh Bướm sẽ phát hiện gọi ngữ điệp không có trả lời. Bằng không, lúc ấy nên xuất hiện hai cái một màn đồng dạng người. Bất quá, ngữ điệp chẳng lẽ không có phát hiện a, không có phát hiện Ảnh Bướm không thấy, bằng không thì các nàng cũng có thể sớm đi phát hiện không hợp lý. Tựa hồ nhìn ra Ôn Dao nghi hoặc, Ảnh Bướm lại mở miệng, có đôi khi sẽ che đậy tên ngu ngốc kia. Xem ra Ảnh Bướm tinh thần lực mạnh hơn ngữ điệp, thế mà có thể chủ động che đậy chu tinh thần thể. Ôn Dao ngẩng đầu quan sát bốn phía, hết tha y mo y người còn đang ngủ say, nhưng là Ôn Dao có thể cảm giác được bình tĩnh mặt ngoài dưới. Tinh thần lực của tất cả mọi người ba động đều mười phần kịch liệt, xem ra cũng còn ở trong giấc ngộng. Có một phần nhỏ tinh thần của người ta ba động đã biến mất, xem ra ở trong giấc ngộng tử vong hiện thực cũng sẽ náo tử vong. Ôn Dao trước kiểm tra một chút Ôn Minh, hắn hơi khẽ chau mày, trên trán có mỏng mồ hôi, tựa hồ gặp chút phiền toái nhỏ. Ôn Dao không dám tùy tiện đánh thức hắn, đây không phải phổ thông mộng cảnh, cái mộng cảnh này đem tinh thần của mọi người thể kéo đến một chỗ. Tại nguyên bản trong mộng cảnh còn có thể lại chế tạo huyễn cảnh. Thật thật giả giả hư hư thật thật, nhưng là nhận tổn thương đều là thật sự, một cái không tốt đừng để bọn họ vĩnh viễn không ra được. Nghĩ nghĩ, Ôn Dao cho hắn rót một ống tinh thần lực khôi phục dược tề, trước nhiều chống đỡ một hồi đi, đợi nàng giải quyết xong đóa hoa kia cùng dòm bì liền tốt. Lại nhìn một chút những người khác, đại khái cũng còn có thể chống đỡ, chính là cái kia gọi từ dương ra hỏa cười đến một mặt dập dờn. Không biết ở bên trong gặp cái gì. Côn vợ ở, lạc mại chèn.